Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 578, Thiên Hạ Đệ Nhị. Tiên Kim Đạo Nhân, đề đập trước tu hành. Quá ngoài dự đoán mọi người. Dĩ nhiên thật không có ngăn cản vị kia Cửu Thiên Thập Địa Trường Sinh Tiên Vương. Sáu vị cổ xưa đạo thống tiên vương đều thối lui. Tề Ngu lão tổ có cái gì mới dự định sao? Trong tiên vực, chúng tiên kinh ngạc, nguyên tưởng rằng e sợ sẽ lần thứ hai bộc phát ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Thậm chí lan đến tiên vực, bắn chìm đại vũ trụ. Nhưng chưa từng nghĩ liền ở như vậy trong bình tĩnh kết thúc lúc đầu. Bọn họ đối vị này Tề Ngu lão tổ thân phận cũng không biết. Cũng là ở nó hiện thân sau. Chính mình lão tổ báo cho vừa mới rõ ràng sự khủng bố. Chính là một vị tiên vương cự đầu. Cùng dị vực côn đế cự đầu là tử địch. Bảo vệ tiên vực vô số năm tháng, hơn nửa cũng sẽ không ngăn cản. Trường sinh tiên vương thanh toán nhân quả. Chưa từng liên lụy tiên vực cái khác. Hỗn nguyên tiên vương cùng bàn vương đều chưa từng quấy vào trong đó. Liền dĩ nhiên là cho thấy thái độ rồi. Trường sinh tiên vương cũng là một vị cự đầu. Thực lực phi phàm, nếu thật sự muốn động lên tay đến, không hẳn có thể ngăn cản. Đến lúc đó Cửu Thiên Thập Địa cùng tiên vực đều phải tao ương. 600 năm sau đại chiến còn lấy cái gì đi đánh? Dị vực chư bất hủ chi vương còn mắt nhìn chằm chằm đây. Không ít người đều nói nhỏ. Song phương không nguyện rơi cái cục diện lưỡng bại câu thương. Như vậy xem ra, ngược lại tất yếu điều chỉnh một phen thái độ đối với Cửu Thiên Thập Địa. Đặc biệt là đối Cửu Thiên Vương gia. Vậy cũng là tiên vương cự đầu đạo thống. Cùng lúc đó, rộng lớn tiên vực khu không người bên trong. Một nhánh tiên đạo bộ tộc cũng là bị đại chiến chỗ kinh động. Cảm nhận được trong huyết mạch cỗ kia rung động cảm. Một trận sai lăng Cửu Thiên Thập Địa. Trường sinh tiên vương, bình loạn quyết, lẽ nào là vương gia chi mạch? Đầu lĩnh chân tiên ngẩn ra, chợt lộ ra nét mừng. Xuất hiện bình loạn quyết vậy thì tất nhiên không sai được. Lúc này liền bắt đầu triệu tập di chuyển đến đây các tộc nhân nếu như đúng như hắn chỗ cảm ứng như. Vậy, như vậy từng ở cùng cổ xưa đạo thống bên trong tranh chấp thất lợi bộ tộc này sắp bắn ra càng thêm. Huy hoàng hào quang, một vị tiên vương, một tôn tiên vương bên trong cự đầu. Trong khoảnh khắc liền trấn áp Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy ba vị tiên vương cái thế tồn tại. Chính là ở trong tiên vực cũng có cao thượng địa vị. Tất nhiên có thể dẫn dắt bọn họ lần thứ hai quật khởi. Năm tháng vội vã, Vương Trường Sinh cùng Tề Ngu ở giới hải dừng lại một năm liền trở về tiên vực trong lúc. Thậm chí có một vị cầm trong tay đỏ như màu máu chiến mâu vương giả sinh linh lướt sóng mà đến. Ở trong giới hải cùng hai người đối lập, cuối cùng không có lựa chọn lên bờ tiên vực, mà là hướng về dị vực phương hướng độ đi bởi vì hắn đang ở giới hải trong sương mù. Vương Trường Sinh cùng Tề Ngu hai người bất tiện ra tay. Nhưng nếu là hắn lên bờ, nghênh tiếp tất nhiên là khủng bố thảo phạt đạo hữu như nguyện. Có thể ở tiên vực làm khách chút thời gian. Hai giới giao lưu sự tình liền do trẻ tuổi một đời nhóm đi thôi. Lớn lao tiên vực trong thành trì, Tề Ngu giữ lại Vương Trường Sinh. Có chút đem lôi kéo hai giới gian quan hệ có thể đặt tới cảnh này. Thiếu có đạo hữu có thể luận đạo song song. Vương Trường Sinh gật đầu. Cùng Tề Ngu luận đạo diễn pháp. Ở đây bàn cư 9 năm lâu dài lại trợn mâu lúc. Khoảng cách tiên vực đại môn mở ra dĩ nhiên quá khứ 10 năm. Chuyện của Cửu Thiên Thập Địa thích hợp cũng thương thảo hoàn thiện không ít thiên kiêu đều đến. Tiên vực tu hành. Mượn hoàn cảnh của nơi này kéo lên tu vi. Cũng là cùng tiên vực trẻ tuổi một đời các cường giả phát sinh va chạm trọng đồng giả Thạch Nghị, Trích Tiên, Độc Cô Vân, Ninh Xuyên, Đại Tu Đà bọn người thanh danh vang dội. Đang quyết đấu bên trong tiến lên mà hai vị trẻ trung nhất nhân đạo chí tôn nhưng là chưa từng đến tiên vực, mà là ở Cửu Thiên Thập Địa bên trong tu hành. Cũng từng có tiên vực cổ xưa đạo thống chí tôn hạ giới lĩnh giáo, lại bị ung dung đánh tan. Nhất thời khiến mọi người nghẹn lời sau một tháng. Đế quan biên hoang, bóng dáng của Vương Trường Sinh hiển hiện ra. xuất hiện tại thiên thú xâm lâm trước. Ở chỗ này nơi sâu xa nhất có một cái ao nước, lập bia khắc có luân hồi, mà năm xưa thiên hạ đệ nhị liền ở ngay đây, bị xiềng xích buộc, trên đầu còn cắm vào một cây rỉ sét loang lổ chiến mâu. Trấn áp nó, cũng là chí mạng chi thương, trăm năm năm tháng, vậy liền lại tỉnh lại chút tiên vương chiến lực đi. Vương Trường Sinh ánh mắt xé rách tất cả trở ngại, trực tiếp giáng lâm ở nơi sâu xa nhất, nhìn thấy thiên hạ đệ nhị, nó hình thể khổng lồ, sinh có một đôi cánh, như không nhìn kỹ, như là một đầu to lớn con tê tê, vảy tùm, toàn thân trắng như tuyết, bất quá phần đầu giống như long, đây chính là thiên hạ đệ nhị, năm đó cùng chân long một mạch tranh đấu, giết khó phân thắng bại, cuối cùng lấy nửa chiêu tiếc bại, cái này cũng là một loại long. Từng tranh chân long kia tên, tuy rằng thất bại, nhưng cũng không che nó uy danh. Rốt cuộc ở năm đó kinh thiên trong đại chiến cũng chỉ nhược chân long nửa thức mà thôi. Sau đó, tiên cổ những năm cuối, nó tham gia đại quyết chiến, cùng dị vực chư vương tranh đấu. Cuối cùng trọng thương sắp chết, rơi vào nơi này. Tăng, Vương Trường Sinh nhẹ ra một khẩu bạch khí, nhất thời liền hóa thành vô cùng mũi nhọn đánh xuống. Đem kia trói buộc xiềng xích chém nát, mở ra phong ấn gào. Thời khắc này, thiên hạ đệ nhị đột nhiên mở con mắt, phát ra kinh thế tiếng giống to. Nếu là những người khác ở đây, tuyệt đối bị gào nổ tung, sẽ chết rất thê thảm. Thế nhưng, ngoại bộ vẫn như cụ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hết thảy gợn sóng đều bị Vương Trường Sinh búng tay phong trấn. Giờ khắc này lẳng lặng nhìn nó. Cảm nhận được con rồng này đầu bên trong cuồng bạo, ý chí hỗn loạn, hiển nhiên nó chủ nguyên thần không có. Hiện nay chỉ còn dư lại tàn khu linh hồn ấn ký ở duy trì nhục thân vận chuyển bạch. Sau một khắc, tay áo lớn vung một cái, thiên hạ đệ nhị trực tiếp bị Vương Trường Sinh thu vào trong nội vũ trụ. Ngược lại hướng về thần dược sơn mạch chạy đi một tức sau. Hắn nhìn thấy một đầu kim ngưu. Nó là một đầu hoàng đạo tiên kim sinh linh bất quá. Con trâu này có gì đó quái lạ. Nguyên bản nguyên thần chết đi. Đây là kỷ nguyên trước kim ngưu diễn hóa ra linh trí tái hiện. Quan trọng nhất đó là, nó chỉ là kéo xe. Còn có một tôn chính chủ. Ai có thể nghĩ tới. Hai tôn tiên vương cường giả nguyên thần càng là chạy đến trông coi hắc ám lao lung. Suýt nữa ở nơi đó lạc lối. Vương Trường Sinh lắc đầu một cái. Thế gian cơ duyên hỗn loạn, ai có nói rõ được đây. Đi tới sâu dưới lòng đất, có một khẩu động, khư gió thổi phất vang vọng. Ở huyệt động kia trước có cái đạo nhân, không đủ cao một thước, ngồi xếp bằng ở chỗ kia càng thêm có vẻ thấp bé rồi. Hắn tóc vàng râu vàng, đóng con mắt, không nhúc nhích, như là vạn cổ đều chưa từng di động quá một hồi. Đạo nhân này chân thân quá mạnh, hoàng đạo tiên kim thông linh hóa hình mà ra, khủng bố pháp thể, bình thường tiên vương tuyệt đối không đánh nổi, chiến lực siêu phàm, nhưng đáng tiếc nguyên thần không ở rồi. Vương Trường Sinh đồng dạng đem thu hồi, trở về đế quan, lấy tiên vương nguyên thần là đại dược bổ dưỡng. Nguyên thần trở về vị trí cũ, nên có thể ở trong vòng trăm năm khôi phục. Trong lòng hắn suy nghĩ. Hiện nay hai vị nguyên thần của tiên vương đang ở hư thần giới bên trong. Chưa từng lạc lối, tự nhiên không cần tiêu tốn quá to lớn công phu lúc này. Nguyên sơ cùng thái thủy hai vị nguyên thần của tiên vương liền bị hừng hực đạo hỏa nhen lửa. Hóa thành vô tận ánh sáng tràn vào thiên hạ đệ nhị cùng hoàng đạo tiên kim đạo nhân trong mi tâm. Nguyên thần bất diệt, chiếu rọi chư thiên, chu thiên đại thiên, đều nạp nhất niệm, ầm ầm ầm. Sau một khắc, nơi này liền xông lên tận trời óng ánh nguyên thần ánh sáng. Bất hủ bất diệt, chí cao vô thượng, một hồi đem hai vị tiên vương cường giả thân thể bao trùm. Ở triệu hoán bọn họ chủ nguyên thần trở về, Vương Trường Sinh chỉ điểm một chút hướng mi tâm. Lấy vô cùng pháp lực thúc đẩy, muốn làm đã từng hai đại tiên vương trở về vị trí cũ, đây là Trường Sinh tiên vương trở về. Tu Di Sơn phát sinh cái gì? Hoang, tự tiềm tu bên trong thức tỉnh. Bên người chỉ điểm hắn tu hành biên hoang vương cũng là có cảm ứng. dưới chân chớp mắt hiện ra một cái hỗn độn quang làm rạng rỡ nói. Mang theo hai người đi đến trên núi Tu Di một hồi. Bọn họ liền bị hình ảnh trước mắt chỗ chấn động. Đầy đủ hai tôn tỏa ra khí thế khủng bố vương cấp tồn tại bàn ở lại đây. Mà hắn đều từng thấy. Một tôn là thiên thú xâm lâm thiên hạ đệ nhị. Một tôn là thần dược sơn mạch tiên kim đạo nhân thiên hạ đệ nhị ở co giật. Đặc biệt là mi tâm nơi đó. Phát ra ánh sáng óng ánh huy. Một đoạn kinh văn tiếng vang lên. Bắt nguồn từ vương trường sinh bất diệt nguyên thần hiện tại. Kinh văn tiếng vang lên. Lấy tuyệt đỉnh tiên vương nguyên thần là đánh dấu. Dường như thần bí cổ chú ngữ bình thường khuấy lên thiên địa điểm điểm linh quang. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Đi vào đầu của thiên hạ đệ nhị bên trong. Oanh! Đặc biệt là, một vệt thần quang phá toái hư không? Tự hư thần giới bên trong hiện ra. Lại xông đến nơi này. Đi vào đầu của thiên hạ đệ nhị bên trong. Gào! Hai! Bình loạn giả! Còn có thạch tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên hạ đệ nhị, vốn là trong long tộc một cái trọng yếu chi mạch. Cùng chân long tranh bá. Nửa chiêu tiếc bại. Mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối là một tôn tiên vương. Ở nó mê man lúc, nó như mở mắt, đằng đằng sát khí, kia mắt rồng lấp lóe khiến người ta run sợ ánh sáng. Lúc này, hắn bị vương trường sinh tỉnh lại, hư thần giới bên trong nguyên thần trở về vị trí cũ. Nhưng là một hồi tập trung thạch hạo, rất quen vê dáng dấp điểu ra. Rốt cục, hoang biết rồi thân phận của thiên hạ đệ nhị. Nó là hư thần giới điểu ra. Kết quả này chấn hắn mắt trợn tròn. Thực sự là không thể nào tiếp thu được. Khó có thể tin tưởng được. Thiên hạ đệ nhị mạnh biết bao. Một đời tiên vương. Dũng quan thế gian. Dám cùng vô thượng cường giả chém giết. May mà lúc này hắc ám lao lung chưa từng phá hoại. Nếu là hai người nguyên thần lạc lối ở giới hải. E sợ chỉ có dùng vô thượng tiên đan mới có thể gọi về rồi. Vương Trường Sinh khẽ gật đầu, thu hồi có chút uể oải Thái Thủy Tiên Vương nguyên thần. Dĩ nhiên bị ép không ít nguyên thần chi tinh nhưng tuyệt đỉnh Tiên Vương bất tử bất diệt. Chỉ cần dành cho thời gian cũng có thể khôi phục như cũ. Ngược lại khác loại, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn vào lúc này. Tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn đem sức mạnh truyền vào Hoàng Đạo Tiên Kim Đạo Nhân trong cơ thể. Kinh văn tiếng không dứt bên tai. Ở đây vang vọng, vo ve, nguyên sơ tiên vương kịch liệt thiêu đốt, đang thét gào, bị lấy ra ra rất nhiều sức mạnh tầm bổ bộ thân thể này. Một lần nữa tỏa ra sự sống Hoàng Đạo Tiên Kim Đạo Nhân mi tâm phát sáng. Từ bốn phương tám hướng tụ tập đến rất nhiều chùm sáng. Đi vào trong cơ thể hắn, oanh, đột nhiên, hư thần giới giới bích lần thứ hai bị phá tan. Có một đạo hừng hực cầu vồng bay tới. Trực tiếp đi vào Hoàng Kim Đạo Nhân trong đầu. Để hơi thở của hắn một hồi trở nên mạnh mẽ rồi. Tất cả mọi người đều cảm giác được. Một tôn tiên vương đang giác tỉnh. Nguyên thần của hắn trở về vị trí cũ rồi. Soạt một tiếng. Hắn mở mắt ra. Con người bắn ra hai đạo khiếp người Hoàng Kim chùm sáng. Uy nghiêm mà mạnh mẽ. Này làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Đa tạ trường sinh tiên vương. Thạch tiểu tử cũng ở. Hoàng Đạo Tiên Kim Đạo Nhân hướng về vương trường sinh thi lễ một cái cảm tạ. Chợt liền cười híp mắt nhìn phía Hoàng Tinh Bích đại gia. Hai người các người lão già là tiên vương. Hoàng, lúc này dĩ nhiên có chút đã tê dần. Hai tôn cửu thiên tiên vương đều đang là người quen. Vẫn là hai cái kia vô căn cứ lão già. Thực sự là khó có thể đem liên hệ tới thạch tiểu tử. Có ý gì? Lẽ nào hai chúng ta phong hoa tuyệt đại lão gia hỏa không có cường giả khí tức sao? Thiên hạ đệ nhị nhíu mày. Cười quái dị thả ra một chút tiên vương uy thế. Lúc này liền đem Hoang ép nằm trên mặt đất. Cười to lên chúc mừng hai vị đạo hữu khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Cửu thiên thập địa thêm nữa hai vị tiên vương. Biên Hoang vương mở miệng. Hướng hai đại cường giả chúc. Hắn cũng rất kích động một hồi. Cửu thiên thập địa liền khôi phục hai tôn tiên vương cấp chiến lược. Mà vẫn là tuyệt đỉnh cấp độ. Thêm vào hắn cùng trường sinh tiên vương. Hiện nay liền có bốn vị tiên vương cấp số chiến lược tương lai đại chiến không thể nghi ngờ lại là. tăng thêm mấy phần ưu thế, chúng ta tàn khu có thể phục. Vẫn cần đa tạ Trường Sinh Tiên Vương. Bằng không vẫn còn không biết muốn ở hư thần giới bên trong trầm luân bao nhiêu kỷ nguyên đây. Hiện nay cũng coi như là giải thoát rồi. Hoàng đạo tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ đệ nhị hành lễ. Nói tạ, khá là cảm khái ở hư thần giới lúc. Bọn họ lạc lối, lãng quên quá khứ, bởi vì rời đi bản thể quá xa xưa. Có tới một cái kỷ nguyên, mà hiện tại, bọn họ trở về. Mà trải qua vô thượng kinh văn cùng tiên vương nguyên thần tẩm bổ. Bọn họ hết thảy đều khôi phục. Tự nhiên nhớ lại qua lại sự. Rõ ràng phát sinh cái gì. Thiên hạ đệ nhị ở thiên thú xâm lâm. Hoàng đạo tiên kim đạo nhân ở thần dược thần mạch. Hai người lân cận. Đều đang biên hoang ở ngoài. Bằng cùng chỗ một đất. Hai đại cường giả. Đều là bỏ không thể xác. Nhưng bọn họ chủ yếu nguyên thần chưa từng bị hao tổn. Vẫn luôn vẫn còn, vì vậy trở về tương đương thuận lợi. Kỷ nguyên trước, một trận chiến bên dưới chúng ta gặp nạn. Cuối cùng nguyên thần bất ngờ vào hư thần giới. Ai có thể nghĩ tới, còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Hai người than nhẹ, ở biên hoang vương trong miệng biết được lúc trước chuyện đã xảy ra sau thổn thức không ngớt. Bất hủ chi vương An Lan bị trấn sát. Đó là ngày xưa đại địch, tiên vực Ngao Thịnh, Nguyên Sơ. Thái Thủy ba vị tiên vương cũng bị trấn áp. Có thể nói là thanh toán cửu thiên thập địa nhân quả hiện nay hai đại chiến lực hồi phục. Cũng là chuyện tốt thành đôi nhất thời. Nơi này trở nên náo nhiệt lên. Ngoại trừ lại lấy tiên khu luyện chế động thiên phúc địa bên trong bế quan tìm kiếm đột phá mấy vị. Chí tôn, những cường giả khác đều đến. Mừng tít mắt liền ngay cả đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính đều rất kích động. Bởi vì đây là cửu thiên thập địa tiên bối, từng là vùng đất này huyết chiến quá, ý nghĩa phi phàm. Một bên khác, đê đập dưới bóng dáng của Vương Đằng xuất hiện ở đây. Bạch Hổ ở dưới thân gầm nhẹ, cảm nhận được nguy hiểm khí tức ở bọn họ phía trước. Có một cái đê đập, rất lớn, rất bao la, nằm ở nơi nào, ngăn cản tầm mắt, một tôn chết đi tiên. Vương Đằng khẽ nói. Nhìn treo ở trên đê đập thân ảnh mơ hồ, tỏa ra làm người nói sinh linh cơ thể muốn nổ tung khí tức. Bạch Hổ sợ hãi, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Đường đường chân tiên thi hài, liền như vậy treo ở thần bí trên đê đập, như là từ bên kia vớt lên giống như nơi này là đột phá chi địa. Muốn gặp tiên, nơi này chính là mài rũa chỗ. Vương Đằng nhấc vung tay lên. Cực đạo chi đỉnh sức mạnh đem Bạch Hổ bao phủ, tránh khỏi hắn gặp nạn ở đây. Hắn cảm nhận được nồng nặc mà rõ ràng đại đạo lực lượng. Có các loại đáng sợ quy tắc, vượt qua cửu thiên thập địa. Có chút quy tắc quá mức kinh người. Chưa từng thấy, nơi này, có một tầng lại một tầng thần bí gợn sóng. Người bình thường căn bản là không cảm giác được. Chỉ có đặt chân nhân đạo đỉnh phong cảnh giới cỡ này sinh linh mới có thể bắt giữ. Đó là vô hình, có thể ở trong mắt hắn, phảng phất từng đường quang, đang từ đê đập phía sau truyền đến, hóa thành gợn sóng, vô số quy tắc, vô tận đại đạo, quả nhiên là một cái khiếp người địa phương. Ở đây ngộ đạo, mài rũa bản thân không thể tốt hơn. Hắn tự nói, liền ở ngay đây ngồi xếp bằng xuống, xem sóng lên sóng xuống, cảm ngộ bản thân. Muốn hướng về kia tiên đạo lĩnh vực tiến quân con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.